Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, Đại Tà Vương. Chủ nhân, ngài nhìn tiểu ta dạng này có thể chứ? Bị Trịnh Kiện lấy ra Đại Tà Vương đừng đề cập nhiều hưng phấn. Nháy mắt, toàn bộ đệ nhất lâu. Không, là toàn bộ thiên hạ hội hư không lập tức tụ tập được vô tận tà khí. Trịnh Kiện tâm thần bên trong. Đại Tà Vương lần thứ hai quang lâm. Oa ha ha ha ha. Ta cuối cùng đi ra. Tiểu tử, ngươi dám đem bản đại vương ném ở bên trong thờ ơ lãnh đạm. Bản đại vương có thể là thế gian đệ nhất tà binh. Đại Tà Vương tại Trịnh Kiện tâm thần bên trong điên cuồng giống to. Tựa hồ muốn đem nửa năm này phòng tối ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Trịnh Kiện, ngoặc kép, ồn ào, không chút nghĩ ngợi, hắn lại đem Đại Tà Vương ý thức trực tiếp đuổi ra khỏi tâm thần. Đại Tà Vương bị rời ra nhóm trò chuyện. Không gian nhất truyền, Đại Tà Vương lại bị ném vào vòng tay chữ vật đống đồ lộn xộn bên trong. Trịnh Kiện khóe miệng nhếch lên. Còn thế gian đệ nhất thần binh đây. Ngươi sợ là không biết phía sau ngươi biết luân lạc tới nhiều thê thảm tình trạng đi. Chấm ngoặc kép, lời nói thật. Phong Vân Ba vốn là thời không bên trong. Các loại thần binh tầng tầng lớp lớp. Các loại thần công tầng tầng lớp lớp. Đại Tà Vương về sau liền thật biến thành mở ra cửu không vô giới công cụ. Không nói những cái khác. Ngươi Đại Tà Vương còn có cái khác tinh gọi thiên mệnh đao. Dứt bỏ thiên mệnh đao không nói. Còn có thủy hoàng kiếm. Cũng không nói thủy hoàng kiếm. Cái kia còn có cái vô tình. Tại ma khôi phụ thể vô tình trước mặt. Ngươi Đại Tà Vương cũng không phải chỉ là cái đệ đệ nha. Trong vòng tay chữ vật. Đại Tà Vương sửng sốt. Thật đáp câu kia chân lý. Sái bất quá 3 giây. Ta đây là. Lại đi vào. Đại Tà Vương kịp phản ứng về sau. Lập tức giận không nhịn nổi. Lại một lần nữa lâm vào trong điên cuồng. A a a a, thả ta đi ra. Thả ta đi ra. Đại Tà Vương không ngừng gầm thét. Nó điên cuồng đập phá bên cạnh tinh túc kiếp cùng thần thạch. Nhưng mà, tinh túc kiếp cùng thần thạch căn bản không hề bị lay động. Nó cũng nện không hỏng. Đến cuối cùng, Đại Tà Vương nhận mệnh. Rơi vào cái này không giảng đạo lý chủ nhân trong tay. Đại Tà Vương cảm thấy chính mình tương lai Tà Vương con đường hoàn toàn u ám. Lại phơi Đại Tà Vương vài ngày sau. Trịnh Kiện cái này mới khoan thai lần nữa lấy ra Đại Tà Vương. Lần này, Đại Tà Vương trở nên biết điều rất nhiều. Vừa ra tới, cũng không tụ tập tà khí. Cũng không trực tiếp mãng vào Trịnh Kiện thân thể. Hừ, ý thức, chủ nhân tôn kính. Ta có thể tiến vào ngài tâm thần bên trong sao? Chỉ cần cho tiểu ta một cái có thể sống nhờ nơi hẻo lánh liền có thể. Nghe nói như thế, Trịnh Kiện kém chút cười ra tiếng. Cho dù ngươi là làm đời đệ nhất tà binh, rơi vào ta tiện tiên trong tay. Ngươi bây giờ tìm tới chính ngươi định vị chưa? Có thể, cho ngươi một cái góc đợi. Vào đi, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Đại Tà Vương thuận theo tiến vào Trịnh Kiện trong ý thức. Huyễn hóa ra một cái tà ma dáng dấp, nhưng mà cái này tà ma không một chút nào tà. Hai tay trùng điệp ở trước ngực, nhu thuận xếp bằng ở nơi hẻo lánh bên trong. Chủ nhân, ngài nhìn tiểu ta dạng này có thể chứ? Không sai, ngươi cuối cùng tìm tới chính ngươi nên có vị trí. Trịnh Kiện nắm chặt Đại Tà Vương, khẽ mỉm cười, cái này liền đúng nha. Chợt, Trịnh Kiện đi tới trong mật thất. Nắm lấy Đại Tà Vương đối với trước mắt hư không vạch một cái. Cửu không vô giới đường nối liền mở ra. Trong hư không, lúc mở lúc đóng, lúc mở lúc đóng, yên tĩnh cùng đợi Trịnh Kiện tiến vào. Trịnh Kiện nguyên thần bay ra nhục thân, liền tiến vào cửu không vô giới. Lần nữa giáng lâm cửu không vô giới. Đại Tà Vương tại Trịnh Kiện trong lòng lập tức thoải mái hừ một tiếng. Đây mới là nó thích nhất địa phương nha. Tiểu ta, biết rõ chính mình nên làm cái gì sao? Chính mình động, Trịnh Kiện thản nhiên nói. Đại Tà Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó, Trịnh Kiện liền tại Đại Tà Vương hướng dẫn bên dưới. Nhìn hết phong vân thế giới tất cả võ học. Chỉ cần là xuất hiện qua một lần, đều có thể tại cửu không vô giới xuất hiện. bao quát kiếm thánh diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam, cũng bao quát đạt ma rất nhiều võ học. Tại cửu không vô giới bên trong là không có thời gian cùng không gian. Tại cái này thuần túy thế giới tinh thần, Trịnh Kiện cuối cùng như nguyện cùng kiếm thánh giao thủ. Nơi này độc cô kiếm thánh so trong hiện thực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì là thuần túy tinh thần thể so đấu. Lão kiếm thánh cuối cùng cả đời đều đang cầu kiếm. Hoàn toàn không oán không hối. Điều này dẫn đến lão kiếm thánh tại cửu không vô giới bên trong nắm giữ cực kỳ cường đại lực lượng. Tinh thần, ta suy nghĩ lực lượng mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này cũng làm cho hắn kiếm nhập tam so đã từng tam phân võ đài một lần kia càng kinh khủng. Đối mặt lão kiếm thánh kiếm nhập tam, Trịnh Kiện cũng không dám vô lễ. Quan tưởng ra thần tiện, tay trái đại tà vương, tay phải thần tiện, lần thứ hai sử dụng ra thương thương mang mang toái càn khôn. Không đủ, ba thần kỹ còn chưa đủ. Thứ tư thần kỹ, đao hoàn toàn, kiếm vô hạn. Cửu không vô giới kiếm nhập tam quá mạnh, cho dù Trịnh Kiện ý chí đồng dạng cường đại, nhưng lấy thứ ba thần kỹ đối đầu kiếm nhập tam vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tại cửu không vô giới cái này tinh thần giới bên trong, Trịnh Kiện tại kiếm nhập tam áp lực dưới, cuối cùng bước đầu ngộ ra được thứ tư thần kỹ. Không có chút nào xinh đẹp đối cứng bên trong, kiếm nhập tam phong tỏa không gian năng lực cuối cùng bị thứ tư thần kỹ phá. Cùng kiếm thánh cách thời không sau khi giao thủ, Trịnh Kiện lại tìm hiểu một phen vô danh cùng Mộ Ứng Hùng lần thứ nhất quyết chiến kiếm ý. Sau đó liền rời đi cửu không vô giới. Phong vân thế giới võ học mặc dù nhiều, nhưng ở vào tầng cao nhất cũng liền những này. Đến mức phía sau sáu diệt kiếm nhập tam, hiện tại cửu không vô giới cũng không nhìn thấy. Không thể không nói, toàn bộ phong vân thế giới kiếm nhập tam thật là bắc đồng dạng tồn tại. Tại trong hiện thực, có thể cùng diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam cùng so sánh chiêu thức. Cũng chỉ có vô cực ma ha, khuynh thành chi luyến cùng với đời thứ ba kiếm thánh Long Nhi sáu diệt kiếm nhập tam. Mà tại cửu không vô giới bên trong, cái này vô địch kiếm chiêu uy lực còn bị tiến một bước phóng to. Cho dù là Trịnh Kiện, cũng chỉ có thể dựa vào thứ tư thần kỹ mới có thể chống lại. Bất quá, có thể ngăn cản cửu không vô giới diệt thiên tuyệt địa kiếm nhập tam. Cái này cũng nói rõ Trịnh Kiện kiếm đạo đã đến phong vân thế giới trần nhà. Xếp bằng ở trong mật thất, Trịnh Kiện hồi tưởng lại nửa năm trước thiên tuyệt đảo cùng tuyệt tâm trận chiến kia. Nói thật, tuyệt tâm cái này ra hỏa càng nhiều hơn chính là thua ở hắn ngu ngốc bên trên. Cầm trong tay đại tà vương hắn, thân cõng hai viên long nguyên, nhục thân rất khó ma diệt. Chỉ cần tinh thần ý chí theo kịp, kỳ thật hoàn toàn có năng lực cùng Trịnh Kiện tại cửu không vô giới liều cái ngang tay. Không phải nói tuyệt tâm thực lực mạnh bao nhiêu, mà là cửu không vô giới xem như đại tà vương sân nhà. Đối tuyệt tâm trợ giúp quá nhiều, chỉ cần tuyệt tâm kiên định tín niệm, bị Trịnh Kiện lại ngược đều không đánh mất tự tin. Lĩnh ngộ tà vương thập kiếp về sau hắn, tại cửu không vô giới tuyệt đối là có thể xưng vô địch tồn tại. Cho dù là Trịnh Kiện, cũng chỉ có thể dựa vào hoàng tiền thập độ trở về hiện thực. Cứ như vậy, tuyệt tâm quay trở lại lần nữa hiện thực, cũng đồng dạng có thể dùng ra tà vương thập kiếp. Vốn là thời không bên trong, tuyệt tâm cùng vũ vô địch chiến chính là chuyện như vậy. Vũ vô địch quá tự đại, nghênh chiến nắm lấy đại tà vương tuyệt tâm lúc, liên gia truyền thiên mệnh đao đều không mang. Kết quả tại cửu không vô giới lúc, bị cửu không vô giới áp chế, mỗi giờ mỗi khắc nhận đến linh hồn ăn mòn. Mặc dù tại giai đoạn trước cũng có thể đè ép tuyệt tâm đánh, nhưng chậm rãi tuyệt tâm gắng gượng qua đến, còn lật về cục diện. Nếu không phải vũ thiên xuống dựa vào thiên mệnh đao cứu vũ vô địch, lại tiếp tục, tuyệt tâm là tuyệt đối có khả năng chuyển bại thành thắng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.